Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502, ai mở ra cái trực tiếp? Khuê Ca lui về phía sau mấy bước, một mặt nhe răng cười nhìn Trương Dương nói ra: "Tiểu tử, ta biết ngươi mang người có thể đánh, nhưng là ngươi có thể đánh thắng chúng ta trên dưới 100 người sao?" Sở Vân Hạo lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, thường nói song quyền nan địch tứ thủ, hiện tại tình huống này Sở Vân Hạo thật là ứng đối không đến. Trương Dương ngược lại là một mặt không thèm để ý, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra: "Ta đều nói, không muốn tìm ta chuyện, không thì các ngươi sẽ không may." Khuê Ca hừ một tiếng, vung tay lên, trầm giọng quát: "Đánh cho ta." Sở Vân Hạo vừa muốn ra tay, bị Trương Dương túm trở về: "Ngươi cấp ta bảo vệ tốt tiểu cô nương này." Nói xong, Trương Dương liền một cái bước xa vọt tới. Trong đám người, trên dưới 100 người đem Trương Dương bao bọc vây quanh, đối chọi gay gắt, không hề sợ hãi. Đám người cầm lên điện thoại bắt đầu chụp ảnh, phát Weibo, phát bài viết đi. Rất nhanh có cái Trương Dương fan hâm mộ phát đến chính mình sao chổi post ba bên trong. Trực tiếp liền sôi trào. Có người khi dễ Dương ca. Cái gì ta Dương ca bị người khi dễ? Yên tâm đi, Dương ca thế nhưng là sao chổi. Ai khi dễ hắn ai không may. Đông Hải Thanh Sơn Bang. Cái gì? Lão đại bị người khi dễ. Lão đại làm sao đi kinh thành? Hiện tại chúng ta cũng không đuổi kịp đi thôi. Không có việc gì, lão đại tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương chuyện rất nhanh liền truyền đến trên mạng, rất nhanh liền đặt trước lên nóng lục soát. Còn có một bộ phận buồn bực: Trương Dương là ai? Đây là muốn nổi danh muốn điên rồi a? Có hay không mở trực tiếp a? Đem địa chỉ phóng nhất hả? Có người rất nhanh mở ra trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp người thành cơ số bắt đầu tăng trưởng. Mở trực tiếp người kia trực tiếp hoảng sợ kêu lên: "Ác ác, thật nhiều người nhìn trực tiếp a. Thật hay giả? Người kia đến gần xem thử." Phòng phát sóng trực tiếp nhân số ngay tại gấp đôi tăng lên gấp bội. Tăng dài đến chừng 20 vạn, liền không lại tăng trưởng. Oa, 20 vạn người đang nhìn. Thật là gặp được đại nhân vật. Nghe được những này nói chuyện, Khuê lúc này nhíu mày. Người này thật là một cái nhân vật, mang theo một cái hộ vệ lợi hại như vậy, tùy tiện có người trực tiếp liền có thể đạt tới 20 vạn nhân số. Chính mình mặc dù là cái này phiến khu lão đại, thế nhưng là lực ảnh hưởng cũng xa không có nhiều như vậy a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Vây quanh Trương Dương huynh đệ lúc này cũng không dám động, không biết bước kế tiếp phải làm gì. Dương ca, đánh bọn hắn a. Phòng phát sóng trực tiếp trong có người bắt đầu soát màn hình. Ta đánh cược Dương ca khẳng định cũng sẽ không ra tay. Bình thường nhìn Dương ca đều là làm đồ ăn, rốt cục đuổi kịp Dương ca đánh nhau một lần. Dương ca là ai a? Đây là giả vờ giả vịt a. Cút, không muốn xem có thể không cần đi vào. Không muốn tìm tồn tại cảm. Không sai, đừng có lại nơi này tìm tồn tại cảm. Mở trực tiếp, ánh mắt người nọ đều thẳng. Này muốn là lúc sau cho người khác nói, chính mình cũng là mở qua trực tiếp. Nhân số đạt tới hơn 20 vạn người. Hắn đối phòng phát sóng trực tiếp hô: "Các vị, đi một chút tiểu lễ vật. Chúng ta đi tới gần nhìn một chút." Không nói không sao, thốt ra lời này, trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp liền có mấy cái đại thổ hào bắt đầu soát lễ vật. Soát để cho người ta đều đỏ mắt, lại có mấy người vội vàng mở trực tiếp. Rất nhanh Trương Dương chuyện trực tiếp kinh động đến cảnh sát. Mấy cái nhỏ cảnh sát thấy trực tiếp thời điểm, khẽ nhíu mày. Người này nhìn làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đội trưởng, vừa rồi người kia gặp được phiền toái. Nam cảnh sát xem xét nhận ra Trương Dương, về sau mới phát hiện phòng phát sóng trực tiếp lại còn nhiều như vậy người. Trực tiếp đem chính mình hạ nhảy một cái. Từ Như Đồng nghe xong, lập tức mở ra post bar nhìn một chút. Vậy mà này bị người vây, đi vội vàng xuất cảnh. Từ Như Đồng giọng dịu dàng quát một tiếng. Đây chính là đánh nhau ẩu đả. Cảnh sát xuất cảnh cũng là thông thường thao tác. Lam Thụ Lâm khách sạn, Nam Cung Như Yến còn đang chơi điện thoại. Nhìn thấy Trương Dương tên leo lên nóng lục soát, vô ý thức ấn mở nhìn một chút. Huy, Vương Hảo, ngươi xem trọng người kia giống như muốn bị người đánh. Nàng không có chú ý phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra vây trong đám người Trương Dương. Cái gì? Vương Hạo mặc dù nhận biết Trương Dương chưa được mấy ngày, hắn cũng biết Trương Dương không phải cái loại này kiếm chuyện người. Thế nhưng là nhìn thấy trực tiếp thời điểm, hơi sững sờ, hắn một chút liếc tới phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Không nghĩ tới Trương Dương lại còn là một cái tiểu minh tinh. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Hạo trực tiếp mặc quần áo tử tế, quay người liền muốn đi Nhạc Huyền quán ba. Người thật đúng là muốn giúp hắn. Nam Cung Như Yến không như ý. Dù sao nàng cảm giác Trương Dương bất quá chỉ là một cái hơi có đảm lược người bình thường mà thôi. Người không đi, ta đi. Vương Hạo dục cầm Cố Túng. Ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi này nhìn người có đúng hay không. Nam Cung Như Yến nói, sửa lại một chút quần áo, đi theo Vương Hạo đi ra ngoài. Tôn Diệc Phàm nhìn thấy trực tiếp thời điểm, lập tức cấp Trương Tiến gọi điện thoại. Huy, Tiến ca, ngươi nhìn trực tiếp sao? Trương Dương tiểu tử kia để cho người ta cấp bao hết. Tôn Diệc Phàm lúc nói lời này, cười lên ha hà, ta biết tại Nhạc Huyền quán ba, ta ngay tại đi đâu. Trương Tiến chính ngồi trên xe, một tay khống chế phương hướng này bàn, một tay cầm điện thoại. Vậy thì tốt, ta cũng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn tiểu tử này đi vào kinh thành còn có thể thế nào. Tôn Diệc Phàm mặt mày hớn hở, nghĩ đến Trương Dương ăn mệt dáng vẻ, hắn liền có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn. Trương Dương làm xong tư thế, chuẩn bị đem đám người này đều phát triển thành tín đồ của mình. Ta đã nói qua, ai khi dễ ta, ai liền xui xẻo. Trương Dương có hảo tâm nhắc nhở một lần. Các ngươi là lựa chọn cùng tiến lên, vẫn là từng cái thượng. Đám người nghe xong, đó còn là phải nói. Khẳng định là cùng tiến lên a. Mấy ca, cùng tiến lên. Trong đám người không biết ai dắt cuống họng hô một tiếng. Trương Dương không chút khách khí nói ra, gọi lớn tiếng như vậy, coi chừng la rách cổ họng, khấu trừ 2000 không may điểm. Hô xong nam nhân trực tiếp kêu thảm một tiếng, che cổ ô ô nói không ra lời. Vốn dĩ muốn cùng tiến lên người, cả đám đều dừng bước. Miệng quạ đen sao? Ta đều nhắc nhở các ngươi, chính các ngươi không chú ý. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp màn hình cũng soát, liền nói ta Dương ca là sao chổi đi. Các ngươi còn không tin? Như vậy giả a, các ngươi lại còn có người tin. Này xem xét chính là đang làm dáng có được hay không? Không muốn xem nói liền lăn ra ngoài. Thật là, hoa, cái này game show có chút ý tứ. Cùng tiến lên, Khuê ca nhìn thấy cái này tư thế, nhíu mày, mang theo lão nhị lão tam chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Trong miệng lại hô hào cùng tiến lên, gấp rút tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Lập tức Khuê ca liền gấp, ai báo cảnh, hắn giận không kềm được hô, cảnh sát trực tiếp kéo đường ranh giới, trong nháy mắt đem đám người vây lại. Từ Như Đồng vội vàng theo trên xe cảnh sát u đi xuống, nhìn từ xa Trương Dương còn không có thụ thương, trong nháy mắt thở dài một hơi, đều đem trực tiếp cho ta đóng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.